Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Vi. Chương 10. Chúng tôi đến Khâu Từ. Cuối cùng chúng tôi cũng lên đường đi Khâu Từ. Buổi đưa tiễn diễn ra rất náo nhiệt. Dân chúng quen xu từ mọi ngã đổ ra phố chính, đứng chen chân hai bên đường. Đức vua quen xu đích thân cưỡi ngựa tiễn đoàn chúng tôi mấy mươi dặm. Đi cùng vua chúa quả có khác, chúng tôi được chăm sóc rất chu đáo và vương giả, khác hẳn với khi tôi đi cùng mẹ con Rajiva. Hàng ngày, Rajiva vẫn đều đặn đến lán trại của tôi học bài sau giờ tụng kinh buổi chiều. Giờ đây tôi đã có sách trong tay, nên bài giảng cũng ngày một trọn vẹn và sâu rộng hơn. Tôi luôn mở rộng, bổ sung kiến thức mới cho Rajiva. Tôi thường vận dụng những câu chuyện lịch sử làm dẫn chứng minh họa cho những đạo lý sâu xa của cổ nhân. Rajiva rất hứng thú và luôn hết lời khen ngợi. Vua Bật Thuần đã có lần đến kiểm tra việc dạy học của tôi. Tiếng Hán của ngài rất trôi chảy. Khi ấy tôi đang giảng sách luận ngữ, chương 9, Tử Hãn. Nhà vua chọn ra một câu để thử tài tôi. Câu đó là: Tử viết, Ngô vị kiến, hiếu đức như hiếu sắc giả dã. Câu nói này vốn rất dễ lý giải. Tôi suy nghĩ một lát, đáp: Khổng Tử than phiền rằng con người coi trọng sắc dục hơn đức hạnh. Thế nhưng người ta ai nấy đều ham muốn sắc dục, bởi vậy háo sắc là biểu hiện chân thực của bản tính con người. Giữa con người và cái đẹp có sự lôi cuốn rất tự nhiên, khó lý giải nhưng vô cùng mãnh liệt. Cao Tử từng nói, nhu cầu ăn uống và sắc dục thuộc về bản năng tự nhiên của con người. Nhưng đức hạnh thì không phải. Người ta nếu có coi trọng đức hạnh thì cũng không phải xuất phát từ nhu cầu tự thân, giống như ham muốn mỹ sắc. Người xưa đã vậy, ngày nay vẫn thế. Tôi ngừng lại, Bạch Thuần không nói gì, nhưng tôi luôn có cảm giác ánh mắt ngài nhìn tôi không mấy thiện cảm. Cũng tại tôi ruột đề ngoài ra, chẳng suy nghĩ thấu đáo, cứ thật thà phát biểu, háo sắc là thiên tính của con người. Vì sao tôi không kịp nhớ rằng, xưa nay các vị hoàng đế vốn địch hô khẩu hiệu to tát và ưa thể diện kia chứ? Do đó tôi vội vã bổ sung, nhưng chữ sắc ở đây không hoàn toàn là mỹ sắc, mà chỉ tất cả những thứ đẹp đẽ, và đức cũng là một trong số những thứ đẹp đẽ đó. Người coi trọng đức hạnh ngang với coi trọng cái đẹp, được gọi là quân tử. Sở dĩ Khổng Tử than phiền như vậy là vì bao năm lênh đênh chu du khắp thiên hạ, ghé qua hầu hết các nước chư hầu, vậy mà ngài vẫn bơ vơ như kẻ không nhà, chỉ vì chưa gặp được vị quân vương nào xem trọng người tài đức như xem trọng sắc đẹp. Nhưng nếu ngài còn sống đến ngày nay, gặp được vị vua anh minh hiếu đức như đức vua đây, hẳn ngài sẽ không còn phải thở dài một lời cảm thán như vậy. Biểu cảm trên gương mặt Bạch Thuần vẫn không hề thay đổi. Tôi hoang mang, không biết định bợ kiểu đó có chút hiệu quả nào không. Làm bạn với vua như chơi với hổ, người xưa nói quả không sai. Ông ta mới chỉ là vua một tiểu quốc Tây vực xa xôi mà đã vậy, nếu là Tần Hoàng Hán Vũ thì còn đáng sợ đến thế nào. Chỉ cần khiến các ngài không vui là mất đầu như chơi. Chợt như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi chỉ dám hé mắt nhìn trộm ngài. Bạch Thuần không thèm đến xỉa đến tôi. Ngài nói vài câu với Rajiva bằng tiếng Tochari rồi bước ra ngoài. Ngày hôm sau, ngài nói về tôi trước mặt hai mẹ con Rajiva rằng: Cô gái này còn quá trẻ, thái độ thiếu nghiêm túc, thiếu tư chất của một người thầy. Tôi giận quá, định bỏ đi. Ông ta tưởng tôi không hiểu tiếng Tochari chắc, hay ông ta vốn chẳng thèm quan tâm tôi có hiểu hay không. Chắc chắn là tại điệu cười ngu ngốc đó. Như vậy chứng tỏ cho định bợ của tôi ngày hôm qua đã tìm nhầm đối tượng rồi. Không biết tôi đã nói điều gì khiến ông ta phật ý. Ông ta bảo sau khi về Khâu Từ sẽ tìm thầy dạy khác cho Rajiva. còn nói ở Khâu Từ có rất nhiều giáo viên người Hán tài giỏi, kiến thức uyên thâm. Và dì bà cảm ơn và từ chối khéo léo, ca ngợi tôi là giáo viên giỏi nhất mà cậu từng gặp, khen tôi là người lầu thông kim cổ, tỉ mỉ, tận tâm. Quả không làm tôi thất vọng. Bạch Thuần hết cách, đành quay sang thuyết phục Diva. Nhưng Nico xinh đẹp nói, bà tôn trọng ý muốn của Rajiva. Diva quả là người mẹ tuyệt vời, chả trách lúc nào Rajiva cũng yêu kính bà. Bạch Thuần cố nhiên là không vui, tôi biết ý nên vội vã cúi đầu, vờ như không nghe thấy gì. Chúng tôi tiếp tục vượt qua Bái Thành, trước mắt không còn là sa mạc mênh mông hoang vắng nữa. Những hẻm núi đủ mọi dáng vẻ, nối tiếp nhau rằng rặc, không bóng một lùm cây. Dưới ánh nắng mặt trời, khung cảnh hiện ra hùng vĩ, hệt như hẻm núi rong trên vùng Colorado của nước Mỹ. Chúng tôi bắt đầu tiến vào vùng núi thuộc dãy Thiên Sơn. Raviva cho tôi biết, vượt qua những hẻm núi kỳ vĩ này, đi thêm 20 dặm sa mạc nữa là đến biên giới Khâu Từ. Một dòng sông nhỏ xuất hiện giữa những khe núi hiểm trở. Có sông, có nước là sẽ có ốc đảo. Hai bên bờ là vách núi treo leo. Nơi đây vốn là huyết mạch quan trọng của con đường tơ lụa. Thấp thoáng vài hộ nông dân và nhà trọ. Raviva nói với tôi, sông này là sông Muzat, còn núi này là núi Karadas. Tôi thấy những tên gọi này rất quen thuộc. Nơi đây cách Khâu Từ những mấy chục dặm. Không biết điều gì khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến vậy. Tôi nhìn lại một lượt khung cảnh núi non trùng điệp, sông suối lướt quanh, ốc đảo xanh tươi với hai bên là vách núi dựng đứng này. Một địa danh chợt lóe lên trong đầu tôi. Thiên Vật Động Kizin. Raviva, Thiên Vật Động Kizin ở đây phải không? Đưa tôi đi xem có được không? Tôi sung sướng tột độ. Thiên Vật Động Kizin là quần thể hang đá nằm ở cực Tây, được xây dựng sớm nhất ở Trung Quốc. Giá trị to lớn của di tích này nằm ở các bức bích họa. Vẻ đẹp của nó có thể sánh ngang với các bức bích họa ở Đôn Hoàng. Về mặt thời gian thì những bức bích họa này còn ra đời trước các bức bích họa ở Đôn Hoàng hơn 2 thế kỷ. Phong cách nghệ thuật đậm màu sắc tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa là đặc trưng của nghệ thuật Khâu Từ, là nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nghiên cứu về quốc gia này. Tiếp thay, về sau, những người Uyghur theo tín ngưỡng Hồi giáo đã phá hoại nghiêm trọng công trình này. Thêm vào đó, khoảng thế kỷ thứ 19, nhà khoa học về phương Đông người Đức Avo Le Coeur cũng đã đến đây và lấy đi không ít hiện vật quý giá. Nếu tôi được tận mắt ngắm nhìn công trình đồ sộ này trước khi nó còn nguyên vẹn và phác thảo lại, sẽ có giá trị biết bao. Tiền vận động kỳ dìn nào vậy? Dường như cậu ta không hiểu, có lẽ vì kỳ dìn là tiếng duyên ngu nhĩ, Uyghur, và vào thời gian này thì vẫn chưa xuất hiện tên gọi thiên vật động Kizin. Đó là ngôi chùa kiểu kiến trúc hang đá, được xây dựng trên vách núi. Bên trong có rất nhiều tranh bích họa và những hang đá kéo dài hàng ngàn dặm chạy suốt dọc vách núi Karada. Hai mắt sáng lên, tôi xúc động mô tả cho cậu ta nghe, nhưng Kumarajiva dường như vẫn không hiểu gì cả. Cậu ta đưa mắt quan sát một lượt khung cảnh trước mặt, rồi dừng lại ở dãy núi đối diện. Nhà tình, ở đây không có hàng đá nào như cô vừa nói. Lẽ nào tại thời điểm này, thiên vật động Izin vẫn chưa được xây dựng? Tài liệu lịch sử ghi lại rằng công trình này được khởi công vào khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau công nguyên. Từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, công việc xây dựng chậm lại và ngừng hẳn. Cho nên thời điểm khởi công là thời gian này mới phải chứ? Nghe tình, Raviva đột nhiên ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi. Vì sao cô biết một ngôi chùa như thế sẽ được xây dựng ở đây? Tôi sợ toát mồ hôi. Đúng rồi, sao tôi lại biết được? Thiền vận động này được xây dựng sớm nhất ở Trung Quốc và bây giờ nó còn chưa ra đời kia mà. Tôi cười ha ha, kéo dài thời gian, rồi chỉ tay về phía con đường uốn lượn ngoằn nghèo giữa những khe núi hẹp và nói: "Tôi nghĩ rằng đây là nơi mà các lái buôn nhất định phải đi qua. Các nhà buôn đi trên con đường tơ lụa gặp rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Nào là thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đạo tặc hoành hành, nguy cơ trắng tay, thậm chí là mất mạng rất lớn. Bởi vậy họ cần Phật Pháp như một nơi để nương tựa về tinh thần, ban cho họ sự bình an. Nếu xây chùa ở đây, những thương nhân đó chắc chắn sẽ ghé qua, cầu xin thần Phật phù hộ. Và lại nơi này thanh vắng yên tĩnh, rất phù hợp để tu hành." Niềm vui ngời ngời hiện lên khuôn mặt Rajiva, ánh mắt cậu ta mỗi lúc một long lanh rạng rỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quý Tiện Lâm từng nói rằng nhà buôn và Phật giáo có mối quan hệ hết sức mật thiết. Các khoản quyên tặng và lễ vật cúng bái của nhà chùa chủ yếu dựa vào các thương nhân. Đây chính là lý do vì sao các ngôi chùa và thiền viện Phật giáo hầu hết được xây dựng dọc theo con đường tơ lụa. Và Phật giáo cũng nhờ con đường này từng bước được truyền bá vào Trung Nguyên. Nên lý do mà tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Tôi quan sát những vách núi cao vút bốn xung quanh, lắc đầu ảo não. Còn vì sao phải khai mở động đá? Là vì nơi đây là hẻm núi, cây cối không nhiều. Nếu muốn xây chùa bằng gỗ thì phải vận chuyển từ nơi khác đến, sẽ rất tốn kém. Hơn nữa công trình sử dụng chất liệu gỗ rất khó bảo tồn. Vì vậy xây chùa hang đá trên vách núi là hợp lý nhất. Rajiva gật đầu tán đồng. Chùa hang đá mà cô miêu tả rất giống với kiến trúc chùa thiền ở Ấn Độ và Kabul. Ở những nơi đó, họ xây chùa trên vách núi vì những con đường huyết mạch đều là đường qua núi. Chừng tư một lát, cậu ta quay lại hỏi tôi: "Nhưng sao cô lại gọi ngôi chùa này là Kirin?" Tôi há hốc miệng. Cậu ta vẫn chưa hết nghi vấn à? Tên danh này sao mà thông minh thế không biết? Kirin. Tôi lẩm bẩm đọc đi lặp lại cái tên này, vừa đọc vừa suy nghĩ. Đây là từ địa phương, ở nơi tôi sinh sống, Kirin có nghĩa là hang đá. May quá, tôi nhanh trí viện ra cái cớ này để loài cậu ta, vì dù sao cậu ta cũng là người nước ngoài. Cậu ta nhìn tôi rất lâu, đúng vào lúc tôi bắt đầu lung lay vì lời nói dối của mình, thì đột nhiên cậu ta tươi cười gật đầu. Nghe tình, nói rất có lý. Cậu ta ngừng lại, suy nghĩ một lát, hỏi tiếp. Vậy theo cô, ngôi chùa hang đá này nên thiết kế ra sao để thể hiện được sự uy nghi của Phật Pháp? Cái đó... dầm lao phải theo lao thôi. Nếu tôi không nói, chỉ e ngày sau, khiến vận động này sẽ biến dạng. Tôi ngập ngừng hồi lâu, nhưng sau đó vẫn quyết định trình bày hết suy nghĩ của mình. Trước tiên cần khai mở một động đá trong núi, ở giữa dựng các cột trụ, đặt tượng Phật vào các khốc tường phía trước cột trụ, đường hành lang bên trái và gian buồng phía sau sẽ vẽ các bức bích họa kể câu chuyện của Phật Tổ và các truyền nhân của Ngài. Như vậy tăng ni Phật tử có thể bái Phật ở gian chính, sau đó vòng qua hành lang bên phải, đi về phía buồng sau để ngắm nhìn các tượng Phật ở tư thế nằm trên cõi niết bàn. Cuối cùng quay lại gian thờ chính, ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng những bức tranh thuyết pháp của Di Lặc Bồ Tát ở phía trên cửa ra vào hang đá. Các bức bích họa sẽ được vẽ trong khung hình thoi với ý nghĩa là núi Tu Di, Sumeru. Hình vẽ bên trong kể về câu chuyện của Phật Tổ và luật nhân quả. Nhìn vẻ mặt chất đầy nghi vấn của Rajiva, tôi hết sức lo lắng. Tôi tiếp tục lục lọi trong trí nhớ để tìm kiếm những tài liệu về thiền vận động Kirin. À, còn nữa, phải xây các phòng nhỏ là nơi tọa thiền cho các tăng sĩ. Những phòng đá nhỏ này thì không cần trang trí bích họa, có thể thiết kế theo kiến trúc phòng ở gắn liền với lối đi. Phòng đá nhỏ dành cho tăng sĩ và hang đá chứa bích họa có thể đặt cạnh nhau, tạo nên một quần thể thống nhất. Đó chính là ngôi chùa Phật giáo. Ngài tên cùng thần điện Ấn Độ và Kabul, đúng không? Hả? Đúng là tôi đã từng đến Ấn Độ, nhưng tình hình chính trị ở Kabul, tức vùng Peshawar thuộc Kashmir ngày nay hết sức phức tạp, nên tôi chưa có cơ hội đến đó. Kabul là thành phố cổ đại nổi tiếng, nằm trên con đường giao nhau giữa vùng Nam và Trung Á, là thủ đô của vương triều Kushan do đức vua Kanishka lập nên, là nơi khởi nguồn của nghệ thuật Phật giáo Gandhara và là vùng thánh địa mà tôi mơ ước được đến thăm đã rất lâu. Nhưng vấn đề nan giải hiện nay là tôi phải tiếp tục nói dối như thế nào đây? Rõ ràng mô hình kiến trúc tôi vừa miêu tả không hề có tại Trung Nguyên và thậm chí ngay ở Tây Vực cũng chưa từng có. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi từng đến đó, chắc hẳn sẽ bị lật tẩy. Cha cậu ta là người Ấn Độ, bản thân cậu ta đã từng sống ở Kabul mấy năm trời. Tôi là vì tôi tình cờ gặp một nhà sư người Ấn Độ, ông ấy đã nói với tôi. Ngài tìm hiểu tiếng Phạn từ khi nào vậy? Cậu ta ngắt lời tôi, ánh mắt sắc như dao đang nhìn xoáy vào tôi, khiến tôi không biết lẩn trốn vào đâu. Tôi... Người ta nói quả không sai, nói dối một lần thì dễ, nhưng để duy trì lời nói dối ấy, bạn phải nghĩ ra thêm nhiều lời nói dối khác, và đến sau cùng, bạn vẫn cứ bị lật tẩy. Ngài tình, cô chẳng biết nói dối gì cả. Tôi... Thế là tôi đã bị lộ. Sao khi nãy tôi liều lĩnh như vậy, thốt ra những lời biện đặt không chút suy nghĩ. Rốt cuộc, cô là ai? Lại một câu hỏi gai góc nữa, đầu óc tôi chao đảo. Tôi đã quên mất rằng tên danh này từng đánh bại nhà biện kinh vô địch Tây Vực. Nếu cậu ta tiếp tục chất vấn, bí mật của tôi chắc chắn không thể giữ được nữa. Thôi được rồi, cô đừng lo lắng. Nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi, cậu ta bỗng bật cười. Nếu cô không muốn nói, tôi không ép buộc. Tôi sẽ thuyết phục đức vua xây dựng chùa hàng đá này khi về đến Khâu Tư, sẽ đặt tên là Thiền Phật Động Kỳ Diêm, và tất nhiên sẽ xây dựng theo như thiết kế cô vừa nói. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt tinh anh tỏa sáng, lắc đầu và cười. Ngài tình, cô có biết điệu bộ ngơ ngác của cô khi nãy rất dễ thương không? Bất kể cô từ đâu đến, cô là cô gái thông minh, xinh đẹp nhất mà Rajiva từng gặp. Hai má tôi đã bứt nóng, nhưng miệng tôi vẫn chưa khép lại. Thật không thể tin được, Thiên Vật Động Kizin đã được xây dựng như thế đấy. Tôi đập khẽ vào miệng mình, tự trừng phạt, và dặn lòng từ nay về sau, cấm nói năng lung tung. Tôi làm sao mà gánh nổi tội danh làm rối loạn lịch sử kia chứ? Quay đầu lại và phát hiện hành động tự phạt vừa rồi đã lọt vào mắt Rajiva, tên đùi thế không biết. Cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi như đang nghiên cứu, lại như đang dò la. Kể từ lúc ấy, tôi luôn nhắc nhở mình không được nhiều lời. Cuối cùng chúng tôi đã đến được Khâu Từ. Đội ngũ nghênh tiếp lần này còn long trọng hơn cả khi ở Vân Xu. Từ xa đã văng vẳng tiếng nhạc mừng réo rắt. Những lán trại chạy dài hàng trăm mét trước cổng thành. Phía trước mỗi lán trại đều có các tăng sĩ với trang phục của các cao tăng hướng về phía chúng tôi hành lễ. Rajiva và Diva lập tức xuống ngựa, cung kính chắp tay tạ lễ với các cao tăng đó. Tôi chỉ để tâm đến những pho tượng Phật dựng bên trong các lán trại. Giá như có thể bảo tồn đến thời hiện đại thì tốt biết bao. Dẫn đầu đoàn nghinh tiếp là một phụ nữ trung tuổi, thân hình béo tốt, khoác trên mình bộ trang phục quyền quý với váy dài thêu kim tuyến tay lỡ, chắc chắn là hoàng hậu. Đám phụ nữ và trẻ nhỏ ăn mặc cầu kỳ, quý phái, phía sau hẳn là các phi tần, hoàng tử và các công chúa. Tiếp đó là đến các quan văn quan võ, hàng trăm người cung kính hành lễ với đức vua Bạch Thuần, không khí hết sức trang nghiêm. Chỉ trong phút chốc, tôi đã được diện kiến toàn bộ giới quý tộc và hoàng thất Khâu Từ. Tôi ước sao có cái máy ảnh ở đây để ghi lại khung cảnh sống động này. Hoàng hậu ôm chầm lấy Diva và Rajiva, xúc động bật khóc nức nở. Mẹ con Diva mắt đỏ hoe, họ đang cùng nhau ôn lại 4 năm xa cách. Tôi để ý đến một người trong đám quý tộc phía sau hoàng hậu. Người ấy có ngoại hình khác hẳn những người khâu từ khác. Đó là một người đàn ông trung niên với nước da bánh mật, dáng người rất cao, thân hình mảnh khảnh, gương dài thẳng tắp, vầng trán hẹp và dài, đôi mắt to, sâu trũng, in giữa khuôn mặt khắc khổ, đồng tử màu nâu nhạt, thần thái toát lên vẻ thông thái và nhân hậu. Ông không thả tóc ngang vai như người khâu từ. Mái tóc ông cắt ngắn giống kiểu tóc ngắn của con người ở thời hiện đại, nhưng đã lốm đốm sợi bạc. Dù ông đang mặc trên người trang phục của người khâu từ, tôi vẫn dễ dàng nhận ra ông là người Ấn Độ. Ở tuổi này, nếu dùng từ đẹp trai để miêu tả về ông thì thiệt thòi cho ông quá. Điều đang nói ở đây là khí chất thoát tục ở ông. Đó là thứ khí chất thanh cao khiến ông trở nên khác biệt giữa hàng trăm con người, khiến người khác phải chú ý. Và khi đã chú ý đến ông rồi thì khó mà dứt được ánh nhìn để chuyển đi chỗ khác. Ông dẫn theo một cậu bé chừng 10 tuổi, khuôn mặt tròn xoe, làn da trắng ngần giống người khâu từ, và những đường nét trên gương mặt thì giống hệt Rajiva, nhưng dễ thương hơn nhiều. Đôi mắt màu xám nhạt ấy đang bận ngó nghiêng khắp nơi. Khi thấy tôi, cậu bé có vẻ hơi ngạc nhiên, cứ chăm chú nhìn tôi mãi. Tôi cười với cậu bé, lén lút làm mặt ngáo ụp trêu chọc. Cậu bé giật mình, vội vã quay mặt đi. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông Ấn Độ ấy chính là Kumanayana, người đã từng từ bỏ ngôi vị để xuất gia, người từng vượt qua dãy núi Pamir ở phía đông để đến đất Khâu Từ và được đức vua này phong làm quốc sư, là cha của Kumarajiva và là người mà năm xưa Jiva tìm mọi cách để được lấy làm chồng. Cậu bé có khuôn mặt giống Kumarajiva như đúc kia chính là em trai của cậu. Tôi không nhớ tên cậu bé là gì. Trong chuyện cao tăng, Tuệ Giảo chỉ ghi lại một cái tên, tức là trong sự phát triển của lịch sử, cậu bé đó chỉ tồn tại vì là em trai của Kumarajiva. Hoàng hậu đã ngừng khóc, đưa hai mẹ con Rajiva đến bên Kumarajana. Jiva chắp tay hành lễ trước người từng là chồng của bà. Nỗi nhớ thương bịn rịn ngập đầy trong đôi mắt thẳm sâu của Kumarajana. Chắc hẳn ông rất muốn ôm bà vào lòng, nhưng ông chỉ lặng nhìn bà vài giây rồi cũng chắp tay tạ lễ. Chú bé tinh nghịch không cần biết trời cao đất dày gì, cứ thế lao vào ôm chầm lấy mẹ, kêu khóc thảm thiết. Jiva cũng ôm chặt lấy đứa bé, nước mắt chan chứa. Và Jiva quỳ lạy cha, nhưng Kumarajana vội vàng đỡ cậu lên. Cha con họ đều rất xúc động, họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Phạn. Nghi lễ đón tiếp đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Kumarajana xin phép đức vua đưa vợ con về phủ. Jiva không phản đối, có lẽ vì bà cũng rất nhớ con. Thế là tôi cùng gia đình họ trở về phủ quốc sư. Tôi đã tìm hiểu và được biết em trai Rajiva tên là Pusiseda, đó là tên tiếng Phạn. Vậy là lại có thêm một cái tên khó đọc nữa.